đạo đầu tiên. 2. Nhờ nghiên siêu u về thập giá cố định Taurus, Leo, Scorpio và Aquarius, y sẽ đi đến lý giải chính xác về các sự sống A trên của các điểm đạo đồ, B trên của sự thu hút tập thể thành tổng hợp, C trên của ý nghĩa về cuộc điểm đạo thứ ba. 3. Nhờ nghiên siêu u về thập giá khả biến Gemini, Virgo, Sagittarius và Pisces có thể đi đến ý nghĩa A trên của các đệ tử, B trên của hoạt động tập thể, C trên của cuộc điểm đạo thứ hai. Các chỉ dẫn trên không thể phù hợp với các ý tưởng thường được tin tưởng và dường như cũng đi ngược với các điểm mà tôi đã đưa ra trước đây, nhưng nghiên cứu kỹ càng về các hàm ý được đưa ra có thể làm cho quan điểm đó rõ ràng hơn. Mỗi thập giá đều có ý nghĩa ngoại môn của nó, và tất cả các chiêm tinh ra đều phần nào quen thuộc với ý nghĩa bên ngoài đó. Nó cũng có ý nghĩa nội môn và tầm quan trọng của nó, và cho đến nay, đây là một lĩnh vực tìm kiếm chưa được thử nghiệm, ùn chin, đồng thời nó cũng có tầm quan trọng về tinh thần của nó, và dĩ nhiên điều này chỉ được tiết lộ ở các cuộc điểm đạo chính yếu. Cần nên nhớ rằng đây là các biến phân ba mặt của sự sống duy nhất, và rằng Capricorn chẳng hạn, không những chỉ ghi dấu mức độ cố kết sâu xa nhất và do đó của sự chết, mà còn mức độ điểm đạo cao nhất và của tiến nhập vào trạng thái sự sống của Thượng Đế. Tôi không thể lặp lại một cách mạnh mẽ rằng bạn cần luôn luôn suy tư bằng các thuật ngữ chỉ năng lượng và lực, chỉ các hướng của lực và các mối liên hệ về năng lượng. Các chiêm tinh gia cũng phải suy tư nhiều hơn bằng các thuật ngữ chỉ các tính chất và các đặc điểm, như là khuynh hướng của chiêm tinh học tiến bộ hơn hiện nay. Thực ra toàn bộ lịch sử về chiêm tinh học là lịch sử của sự tương tác từ lực và huyền thuật đối với việc tạo ra hoặc sự hiển lộ của thực tại bên trong. Đó là lịch sử của sự đáp ứng của hình tướng bao la như trong thái dương hệ, vi mô như trong một con người, và rất bé nhỏ như trong một nguyên tử hoặc một tế bào đối với sự thôi thúc hoặc lôi kéo của các tiêu điểm của năng lượng và của các dòng thần lực. Cả hai đều không giống hệt nhưng phải được đưa vào các tính toán của chiêm tinh gia đang tìm kiếm và các lý giải của chiêm tinh gia này. Chính năng lượng được tập trung của Cancer mới làm cho nó thành một điểm tập trung từ lực chính và có tính thu hút đưa các diễn biến của việc luân hồi. Qua cánh cửa Cancer, các dòng ánh sáng huyền diệu có tính thu hút mới dẫn dắt linh hồn đi vào chỗ tối của kinh nghiệm. Một cách tương tự, chính lực hút huyền diệu của năng lượng Capricorn vốn ở trên vòng trở lại, tương phản với vòng luân hồi hay là vòng hướng ngoại của biểu lộ và của tình trạng đệ tử mới thu hút linh hồn một cách kiên trì tách ra khỏi sự sống, sắc tướng và kinh nghiệm, đồng thời tạo thành loại ánh sáng rực rỡ, dắt dẫn linh hồn tới đỉnh núi một cách an toàn. Trong nhận thức về điều này, xảy đến việc làm sáng tỏ về sự kiện là trong thời gian và không gian, yếu tố kiểm soát và điều kiện định đoạt là sự nhạy cảm của linh hồn đã lâm phàm, the incarnated soul, đối với sự sống sắc tướng. Đưa đến sự luân hồi qua cánh cửa Cancer, hoặc là đối với sự sống linh hồn, đưa đến điểm đạo qua cánh cửa Capricorn. Chính cũng trong mối liên hệ của hai cung hoàng đạo này với nhau mà bạn có được một trong các bức tranh rõ rệt nhất về sự tương tác giữa các cặp đối ứng như chúng hiện hữu trong hoàng đạo. Và điều đó có thể làm lợi cho chúng ta ở đây trong giây phút nghiên siêu u hai kiểu mẫu của hoàn thiện mà sự tương tác giữa các cung đối nghịch này mang lại. Tôi sẽ cố gắng đặt hai kiểu mẫu này cho bạn dưới hình thức bản liệt kê và gợi ý cho bạn xem xét và nghiên siêu u sau này. Cái tuyệt đích ở hai khía cạnh hình hài và khía cạnh linh hồn có thể được diễn tả như sau, lúc nào cũng ghi nhớ các giới hạn của ngôn ngữ, nhân loại. Trên vòng quay theo chiều kim đồng hồ, Aries đến Taurus, xuyên qua Pisces, dành cho nhân loại thông thường. 1. Aries Libra, dương cư thiên xứng. Các điểm bắt đầu phôi thai không bền vững đưa tới sự quân bình của bản chất tâm thông thấp và biểu hiện của nó qua hình hài. Dục vọng phôi thai cho biểu lộ hoàn thành trong sự đam mê thỏa mãn, yêu thương thấp kém kiềm chế. Aries, từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4 dương lịch. Phần thêm của người dịch. Chích War Almanac. 2. Taurus Scorpio, kim ngưu bò cạp. Dục vọng thấp kém được tập trung mạnh mẽ, dẫn đến tử vong và thất bại. Sự chiến thắng của bản chất thấp dẫn tới kết quả là làm nổi dậy bản chất chán chường và sự chết. Con người là tù nhân của dục vọng và vào lúc hoàn thành biết được nhà ngục của mình. Taurus, từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 dương lịch. Như trên. 3. Gemini Sagittarius, song là nhân mã. Sự tương tác uyển chuyển có tính không ổn định dẫn đến sự tập trung và sự định đoạt của phàm ngã. Con người nhất tâm tôn sùng sự thành tựu của phàm ngã. Bản chất tam phân hạ đẳng, được tổng hợp và được chỉ đạo, kiểm soát mọi hoạt động. Gemini, từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6 dương lịch. Như trên. 4. Cancer Capricorn, Bắc Giải Nam Dương. Sự thôi thúc luân hồi dẫn đến việc nhập thể đông đúc nhất và sự chìm đắm trong hình hài. Sức hút của sự sống sắc tướng và các diễn trình kiểm soát chặt chẽ. Sau nhiều luân hồi, con người đạt đến một điểm kết tinh. Cancer, từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7 dương lịch. Như trên. 5. Leo Aquarius, Hải sư Bảo Bình. Các cá nhân mưu tìm biểu hiện đầy đủ và sau cùng đạt đến điểm nơi mà nó sử dụng môi trường chung quanh mình cho các mục đích thuần túy cá nhân. Y chi phối đồng loại mình vì các mục đích hoàn toàn thuộc phàm ngã. Cá nhân riêng rẻ trở thành kẻ cai trị của nhóm hoặc kẻ độc tài. Leo, từ ngày 32 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8, dương lịch. Như trên. 6. Virgo Priest, Sử nữ song ngư. Vật chất ở trạng thái tự nhiên, Virgin Mother, thu hút linh hồn và mẹ thiêng liêng trở thành quan trọng hơn là con. Sự sống của linh hồn còn ẩn tàng. Virgo, từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9 dương lịch. Như trên. Trên vòng xoay ngược chiều kim đồng hồ, Aries đến Pisces xuyên qua Taurus, đệ tử và điểm đạo đồ. 1. Libra Aries, thiên xứng dương cư. Ở điểm yên nghỉ, mức thăng bằng được đạt đến cho thấy sự thúc đẩy của trí tuệ đối với sự kiềm chế của linh hồn. Đam mê, passion được chuyển hóa thành bác ái, love và ham muốn, desire, ban đầu của Aries trở thành biểu lộ đầy đủ của bác ái, minh triết. Ham muốn biểu lộ trở thành nguyện vọng trên đạo tâm sẽ thành. Libra, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10 dương lịch. Như trên. 2. Scorpio Taurus, Hổ Cát Kim Ngưu. Vinh quang cuối cùng của linh hồn vượt lên trên sắc tướng. Cái chết và bóng tối biểu hiện dưới hình thức sự sống và ánh sáng như là kết quả của mối liên hệ về năng lượng này. Đêm đen của linh hồn trở thành mặt trời chói lọi. Scorpio, từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 dương lịch. Như trên. 3. Sagittarius Gemini, nhân mã song nam. Kết quả của cặp đối ứng, pair of opposite eye, cặp đối hợp, có liên kết này là ở chỗ có một nỗ lực nhất tâm của linh hồn, tức hoạt động có hướng dẫn về mặt tinh thần và một sự sẵn sàng được minh chứng để được điểm đạo. Có sự yếu đi, waning, về sức mạnh của hình hài và sự mạnh lên, waxing, của sự sống linh hồn. Sagittarius, từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12, dương lịch. Như trên. 4. Capricorn Cancer, Nam Dương Bắc Giải. Bây giờ, điểm đạo đồ chọn lâm phàm và sẵn sàng và tùy ý vượt qua cả hai cánh cửa. Lực hút của vật chất được thay thế bằng sự tự do lựa chọn của linh hồn. Sự sống sắc tướng trở thành một phương pháp có ý thức của biểu hiện cho việc phụng sự. Capricorn, từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1 dương lịch. Như trên. 5. Aquarius Leo, Bảo Bình Hải Sư. Các quan tâm của phàm ngã dưới hình thức một biểu hiện của cá nhân bị chìm đắm trong cái thiện hảo của tổng thể. Con người cá biệt ích kỷ trở thành người phụng sự thế gian. Các đỉnh cao của việc phụng sự được ghi nhận lúc đó được đạt đến trong cả hai cung. Aquarius, từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2, dương lịch. Như trên. 6. Kiss Virgo, song ngư sử nữ. Hình hài tiết lộ và giải thoát linh hồn nội tại. Đấng cứu thế xuất hiện và dưỡng dục các linh hồn trong sử nữ. Kiss, từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3, dương lịch. Như trên, do đó, bạn sẽ ghi nhận rằng khi sức hút của các năng lượng đang tuôn vào và qua các cung của hoàng đạo đang ở trong chiều hướng của biểu lộ hình hài, mà kết quả của sự tương tác giữa các cung đối nghịch opposite eye size dẫn đến trạng thái nào đó của biểu lộ phàm ngã rõ rệt. Điều này phần lớn được xác định bởi cung của phàm ngã. Khi khuynh hướng sự sống được triệt thoái ra khỏi hình hài, còn linh hồn đang ở trong tiến trình khai mở, lúc bấy giờ nơi đó có sự chú tâm của linh hồn hay chân ngã, và lần nữa, điều này được định đoạt, cốt ở tính chất, bởi bản chất của cung chân ngã. Ở đây lại sẽ xuất hiện sự cần thiết đối với một hiểu biết về trình độ tiến hóa của cá nhân có lá số tử vi đang được nghiên cứu. Ở điểm này, tôi muốn nêu ra rằng, khi nghiên cứu bất cứ cung nào, điều khôn ngoan là nghiên cứu đồng thời cung đối nghịch hoặc cung hoàn tất của nó. Thí dụ, nhiều điều mà tôi có thể nói ra liên quan với cung Cancer, đã được nói đến liên quan với cung đối nghịch của nó, tức Capricorn, và cùng sự việc như thế cũng sẽ đúng với tất cả các cung mà hiện nay chúng ta sắp nghiên cứu. Giờ đây bạn sẽ hiểu rõ hơn tại sao Nguyệt Cầu, Moon và Neptune đang chuyển các năng lượng của bản chất tâm thông vào của hình hài, cộng với khuynh hướng đạt được qua môi trường xung khắc, cai quản Cancer một cách mạnh mẽ đến thế, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Chúng kiềm chế hình hài và bản chất tâm thông thấp, đồng thời tạo ra bãi chiến trường, về sau được chuyển hóa thành vùng đất cháy. Trên đó hai hành tinh này đối mặt trong cuộc xung đột cuối cùng sự tương ứng cao siêu hơn của chúng, linh hồn và tinh thần, vì vật chất là tinh thần ở mức thấp nhất của nó, còn tinh thần là vật chất ở điểm cao nhất của nó. Trong các lời trên, bạn có manh mối đích thực đối với mối liên hệ Cancer, Capricorn. Khi thần lực của cung 7 tạo ra một tổng hợp của biểu lộ trên cõi trần và của cung 3 tạo ra hoạt động mạnh mẽ trong vật chất được cộng thêm vào các ảnh hưởng mạnh mẽ này, bạn sẽ ghi nhận làm thế nào mà trong cung hoàng đạo này, mọi năng lượng có liên quan đều có khuynh hướng mang lại việc lâm phàm của linh hồn trong ba cõi kinh nghiệm và biểu lộ của con người. Thần lực của Venus trong cung hoàng đạo này có khuynh hướng làm cho thể trí thành kẻ phụng sự của phàm ngã, và điều này được trợ giúp bằng các thần lực của cung 3, cung thông tuệ linh hoạt, The Thyroxy of Active Intelligence. Đó là giai đoạn được thiết lập cho sự xuất hiện của linh hồn trong hình tướng. Bạn sẽ thấy thật là một nghiên cứu lý thú khi so sánh các tác động của các mãnh lực cung này trong khi chúng tìm cách biểu hiện trong Cancer trên. 1. Người kém phát triển khi người đó thể hiện sự kiềm chế hình hài. 2. Người tiến hóa, bậc điểm đạo và vị cứu thế, Xavier, khi vị này biểu lộ sự kiểm soát của linh hồn. Các sức mạnh vốn đã kiềm chế linh hồn trong khi bị chế ngự bởi hình hài trở thành các khí cụ phụng sự thế gian. Khi các kết quả này được nghiên cứu, sao giúp bạn sẽ đi đến một cái nhìn sáng suốt vào các liên hệ mà chúng ta đã đề cập đến trước kia khi chúng ta bàn về các chủ thể cai quản, dù lợt, của cung hoàng đạo này ngoại môn và nội môn vốn đưa người của cung Cancer cho tiếp xúc với Virgo, Aquarius và Scorpio. Theo một quan điểm, bạn có sự quản thúc của linh hồn và sự tán dương của phàm ngã đã được chứng minh, kết thúc với cái chết trong Scorpio. Mặt khác, bạn có sự thiên khải của Đức Grace bên trong hình hài, sự phát hiện của người phụng sự và sự mở ra, Revelation, của vinh quang cuối cùng qua cái chết. Khi bạn đưa thêm vào các nhận thức trên vị trí mà các hành tinh nắm giữ trong cung này, bạn có một tình huống đáng để ý nhất và đồng thời là tình huống hơi khó hiểu được đưa ra. Và vì đây là thập giá cung của điểm đạo, một điều mà sẽ chỉ trở nên sáng tỏ thực sự khi các giai đoạn cuối cùng của thánh đạo được bước lên. Do đó, chỉ có một vài ám chỉ có thể được gợi ra. Hai hành tinh được tán dương trong cung này là Jupiter và Neptune. Vì đây là cung của sự tái sinh, hai hành tinh này báo hiệu sự phát triển thành công và công dụng cuối cùng của khía cạnh hình hài và sự phát triển của sự nhạy bén tâm linh cả trong các giác quan cao lẫn thấp. Đây là các phát triển quan trọng đối với linh hồn đã chọn lâm phàm. Việc kiến tạo các hình hài thích hợp cùng việc sử dụng và kiểm soát hình hài là thiết yếu nếu có được sự hợp tác khôn ngoan và đúng đắn với thiên cơ. Jupiter đảm bảo việc này trong Cancer từ chính giai đoạn bắt đầu sinh ra. Bác ái dưới hình thức mối liên hệ với đấng thánh linh, Divinity, còn minh triết dưới hình thức mối liên hệ với hình hài nằm đằng sau ý định của linh hồn. Trong không gian và thời gian, trong các thiên kỷ dài, hình tướng kiềm chế và che giấu linh hồn. Điều này cũng đúng về mặt này đối với bản chất tâm thông uyển chuyển. Cả hai, khía cạnh hình hài và bản chất tâm thông, đạt đến một hoàn hảo cụ thể cuối cùng trong Capricorn, để trong Cancer lại trở thành khí cụ hoàn hảo của việc phụng sự mà điểm đạo đồ vận dụng khi tìm cách phụng sự quần chúng, thay vì bị liên lụy và mai một trong quần chúng. Sức mạnh của Saturn trong cung này làm tăng thêm các cứu cánh và các mục tiêu của các năng lượng đang chi phối, hay là các cung năng lượng hài hòa qua xung khắc, mặt trăng và Mercury, và của Neptune. Vì trong cung này, Saturn đang ở trong môi trường sống, home, có sự tổn hại của nó, và như thế tạo ra các tình thế khó khăn và các hoàn cảnh vốn sẽ dẫn đến đấu tranh cần thiết. Việc này làm cho Cancer trở thành một chỗ quản thúc tượng trưng và nêu bật các đau khổ và các hình phạt của việc định hướng sai lầm. Đó là sự xung đột của linh hồn với môi trường chung quanh của nó được tiến hành một cách cố ý hoặc vô tình vốn đưa đến các bất lợi trên. Phiền toái, Venanti của luân hồi và vốn tạo ra các tình trạng đau khổ mà linh hồn sẵn sàng hứng chịu khi với mắt mở rộng và khả năng nhìn xa tỏ tường linh hồn chọn con đường của sự sống trần gian với mọi hy sinh và đau khổ tiếp theo sau của sự sống đó. Ngõ hầu cứu giúp các sự sống mà linh hồn đã có sức thu hút trên lôi cuốn đặc biệt, Affinity, với các linh hồn đó. Lạ một điều là chính Sephariel, vì đang đặt các chủ thể cai quản của cách phân chia theo bộ 3, Decanat, một cách chính xác hơn là Leo đang đặt. Thông thường việc này thì ngược lại và Leo thì chính xác hơn là hai chiêm tinh ra trên. Sếp Harrow trao cho chúng ta Venus, Mercury và mặt trăng, trong khi Leo chia ra từng phần mặt trăng, Mars và Jupiter cho các cách chia theo tam bộ này. Thể trí, các công dụng của mâu thuẫn và sự sống sắc tướng là các yếu tố đóng góp, đưa linh hồn dọc theo con đường luân hồi. Sau cùng, dụng cụ giải thoát là sử dụng và kiềm chế đúng cơ quan soi sáng là trí tuệ. Do đó, tầm quan trọng tất yếu bao giờ cũng được đặt vào sự thiền định khi người tìm đạo thức tỉnh trước cơ hội tâm linh. Sức mạnh sẽ đến qua xung khắc, và sự đấu tranh luôn luôn được kiên trì dựng nên để bảo lưu sức mạnh và nghị lực, giúp người tìm đạo nhận được các thử thách cuối cùng của tình trạng đệ tử trong Scorpio. Và để đương đầu một cách dũng cảm trong Capricorn với các thử thách của điểm đạo và bẻ gãy mọi xiềng xích mà các diễn trình luân hồi đã rèn nên. Trong các linh từ, Words, được dành cho cung này, linh từ của linh hồn nêu ra mục tiêu của kinh nghiệm Cancer và mục tiêu mà cuộc lâm phàm đã được dành cho nó. Tôi dựng nên một ngôi nhà sáng sủa và trụ trong đó. Phương pháp tạm thời của phàm ngã cũng được đưa ra rõ ràng khi chúng ta được dạy rằng linh từ mà linh hồn tuyên bố khi nó chọn lâm phàm là xin cho sự cô lập trở thành quy luật, và tuy thế sự đông đúc vẫn hiện hữu. Less isolation better rule and it the ground it says. Cung này có thể đưa ý nghĩa sâu xa đến cho mọi người. Bạn đang ở trong tiến trình luân hồi, bạn đang theo đuổi con đường đã chọn của bạn. Ngôi nhà mà bạn đang xây được chiếu sáng hay chưa? Có phải là ngôi nhà được chiếu sáng hay không? Hay đó là một ngục tù tối đen? Nếu đó là ngôi nhà được chiếu sáng, bạn sẽ thu hút đến ánh sáng của nó và sưởi ấm tất cả những ai đang ở chung quanh bạn, và sức hút của linh hồn bạn, mà bản chất của nó là ánh sáng và tình thương, sẽ cứu giúp được nhiều người. Nếu bạn vẫn còn là linh hồn đơn độc, bạn sẽ phải trải qua các khủng khiếp của sự đơn độc và cô quạnh còn nhiều hơn nữa, bước một mình lên con đường đen tối của linh hồn. Tuy nhiên, sự cô độc, sự đơn chiếc và cả tình trạng cách ly này trong đêm đen, tất cả là một phần của đại hão huyền, Great Illusion. Tuy thế, chính cái hão huyền mà toàn bộ nhân loại hiện nay đang bị cuốn hút vào đó đang được chuẩn bị cho sự hợp nhất, sự tự do và sự giải thoát. Một số người bị đắm chìm trong hão huyền và không còn nhận ra những gì là thực tại và chân lý. Những người khác thung dung đi lại trong cõi hão huyền với các mục đích cứu vớt các huynh đệ của họ, và nếu bạn không thể làm được điều này, bạn sẽ phải học cách bước đi như thế. Gemini, The Twin, Song Nam, từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6, dương lịch, khi xem xét các cung còn lại, tương đối sẽ có ít điều để nói hơn là các cung trước, bởi vì tôi đã nêu ra nhiều sự kiện và các điểm khi bàn đến các đối cực Polar Opposite của chúng. Do đó, nhiều điều vốn có thể được nói về cung Gemini lại đã được bàn đến ở cung Sagittarius, Virgo và Pisces cũng đã được xem xét liên quan với cung này, bởi vì tất cả bốn cung này cùng nhau hợp thành thập giá khả biến. Một số điều lặp lại nào đó rất cần thiết và thường là có ích. Nó dùng để minh giải và củng cố khi một điều gì đó được giảng dạy, nhưng hiện giờ tôi muốn phổ biến rộng rãi hơn, và khi bàn đến ba cung này. Chúng nêu ra các thực tại bên trong, các thực tại này lại gây nên việc tạo hình, the form, taking, trong Cancer khi xem xét các nguyên nhân tiền định tỉ mỉ hơn và các sự kiện dễ xác định hơn. Trong chu kỳ thế giới này, Gemini, Taurus và Aries là ba năng lượng chủ thể, hay là ba cung đang chi phối vốn nằm phía sau biểu lộ. Chúng nằm đằng sau kinh nghiệm tạo hình trong Cancer, và chúng cũng nằm đằng sau biểu lộ trong Pisces. Pisces là cung mà thế giới hiện đại, và bằng từ đó, tôi đề cập tới một chu kỳ thời gian rất dài, trước tiên có liên quan. Vì Pisces là điểm khởi đầu trên vòng theo chiều đồng hồ vào lúc này đối với vòng hoàng đạo lớn khoảng 25.000 ngày bắt đầu chưa được tiết lộ cho chiêm tinh ra hiện đại hay là tuân theo việc khai mở qua khoa học của y. Khi chúng ta nghiên cứu Gemini và Taurus, chúng ta đã nghiên cứu Aries. Chúng ta nên nhớ bản chất phát khởi nguyên nhân của chúng và sự kiện rằng chúng có một ảnh hưởng tâm linh đặc biệt nhiều hơn và ảnh hưởng bên trong. Hơn là các ảnh hưởng vật chất và hoàn toàn thuộc cõi hiện tượng, vốn có khuynh hướng đưa con người đến tưởng tượng. Theo tôi, bạn sẽ thấy rằng chính các lời bóng gió và các gợi ý này mới là quan trọng nhất trong việc tiến hành và sử dụng chiêm tinh học nội môn mới mẻ. Các nhà nghiên cứu trước tiên nên thận trọng tách rời các diễn đạt tổng quát rộng lớn về các cung hoàng đạo và các ảnh hưởng trước khi họ bắt đầu nghiên cứu cật lực về các gợi ý tỉ mỉ và thông tin mới mẻ mà tôi có thể đưa ra. Một sự am hiểu về các đại thể, The Universal, trước khi nghiên cứu về các đặc thù, bao giờ cũng là một phương pháp huyền linh khôn ngoan. Trong mỗi thập giá của các cõi trời, Crosses of The Heavens, có một cung và ảnh hưởng mà trong bất cứ chu kỳ thế giới nào cũng chế ngự ba cung khác. Các ảnh hưởng chế ngự đó tất nhiên là thay đổi khi một chu kỳ thế giới thay đổi, nhưng trong chu kỳ hiện tại, Gemini định đoạt ảnh hưởng tối cao trong bốn ảnh hưởng của thập giá khả biến. Mục tiêu chính của bốn năng lượng này là để tạo ra loại thay đổi thường xuyên không ổn định và có chu kỳ trong thời gian và không gian, Thay đổi đó sẽ cung cấp một lĩnh vực kinh nghiệm thích hợp cho việc khai mở sự sống, Christ và tâm thức. Đây là trường hợp nói về mặt vũ trụ và cũng theo quan điểm của một thái dương hệ, của một hành tinh và của một con người. Lĩnh vực phát triển đối với ba giới thấp đều tùy thuộc vào hoàn cảnh và khả năng phân phối năng lượng của nhân loại nói chung. Do đó chúng ta có thể nhận thức các sự kiện sau đây liên quan với thập giá khả biến. Gemini, đây là sức mạnh vốn tạo ra các thay đổi cần cho sự tiến hóa của tâm thức Christ ở bất cứ điểm đặc biệt nào trong thời gian và không gian. Nó luôn luôn thích hợp với nhu cầu. Virgo, đây là lực bảo dưỡng của chính vật chất, lệ thuộc vào chín thay đổi theo chu kỳ của giai đoạn hoài thai vũ trụ. Nó vun trồng và bảo quản sự sống Grace phôi thai, chuẩn bị cho việc biểu lộ hay là lâm phàm thiêng liêng. Sagittarius hẳn là hoạt động mạnh mẽ của sinh lực, Life Force, biểu lộ vào tháng thứ 6. Khi nói về mặt huyền bí, ba trạng thái của bản chất hình hài, Form, Nature, phàm ngã, và ba trạng thái của linh hồn được hội nhập, Integrated, hợp nhất và hoạt động. Chính sự hợp nhất này đôi khi làm cho tháng thứ 6 của việc hoài thai thể xác của con người có tính chất quyết định đến thế, so critical. Fish, đây là biểu hiện sự sống và sự hiện hữu linh 346 hoạt, active appearance của tâm thức Christ trong hình hài. Đó cũng là sự hiện hữu đầy sinh lực, nói tượng trưng của một vị cứu thế, World Savior. Do đó, thập giá khả biến là một biểu tượng cơ đốc giáo một cách đặc thù và có liên hệ một cách đầy ý nghĩa với sự sống Christ và với sự khai mở của một vị cứu thế và đặc biệt mạnh mẽ trong sự xoay ngược chiều kim đồng hồ của vòng đại hoàng đạo. Sự kiện này sẽ xuất hiện một cách rõ rệt hơn khi các chiêm tinh gia có khả năng xác định thật đúng trình độ phát triển và hoàn cảnh tinh thần của người có lá số tử vi đang được xem xét. Bản chất vô sắc tướng của các ảnh hưởng của Gemini được xác minh một cách rõ rệt nếu ý nghĩa của Mercury, tam điểm, được nghiên cứu. Như trước kia tôi có chỉ ra cho bạn, tổ chức toàn cầu này được lập ra theo ảnh hưởng và sự thôi thúc của cung này và được cai quản bởi cung đó, theo một cách khác thường nhất. Hình thức hoặc là cách hình tượng hóa bên ngoài của Mercury thường được thay đổi trong hàng ngàn năm mà nó đã hoạt động. Bản sắc do thái hiện tại của nó thì tương đối hiện đại và tất nhiên không vững bền, nhưng ý nghĩa của nó và lịch sử phát triển của nó là lịch sử của tâm thức Christ nội tại và của chính ánh sáng nội tâm, và điều này phải được tiếp tục một cách không thể thay đổi. Những gì đã thấu nhập qua hai cột trụ của Hequin, các đệ tử, Jakin và Wap, và qua cung Gemini, đã ở lại. Ngoại trừ sự quan trọng của các ảnh hưởng của Gemini với cương vị mãnh lực vượt trội trong thập giá khả biến ra, nó là một trong các cung hoàng đạo tối quan trọng, vì đó là biểu tượng chính yếu của lưỡng nguyên trong hoàng đạo. Chính tròn sao Gemini và ảnh hưởng nội tại thuộc cung 2 của tròn sao đó mới kiểm soát mỗi một trong các cặp đối ứng trong vòng hoàng đạo lớn. Do đó, Gemini tạo ra với mỗi cặp đối ứng trong hoàng đạo một yếu tố thứ ba, ảnh hưởng một cách mạnh mẽ lên hai tinh tòa khác, và như vậy, cùng với chúng, tạo thành tam giác hoàng đạo vĩ đại xác định. Các điều này chỉ trở nên quan trọng khi xét các lá số tử vi của những người tiến hóa hoặc các nhóm nội môn, mà sao dốt khi lấy lá số tử vi của một đệ tử hoặc một điểm đạo đồ chiêm tinh gia nội môn sẽ phải xét đến sức mạnh của chúng. Thí dụ, trong trường hợp của một điểm đạo đồ có mặt trời ở trong cung Leo, tam giác gồm các năng lượng của chòm sao quyết định cách lý giải lá số sẽ là Leo, Aquarius, Gemini. Khi bàn đến một người có mặt trời ở trong chính cung Gemini, tam giác chi phối sẽ là Gemini, Sagittarius và Pisces, chòm sao cuối cùng hợp thành một phần của tam giác này, bởi vì nó đánh dấu cả lúc kết thúc lẫn lúc bắt đầu, đồng thời đối với đại chu kỳ hoàng đạo này là Alpha, bắt đầu, và Omega, kết thúc. Tôi sẽ cố gắng minh giải các điểm này một cách chi tiết hơn khi đề cập với bạn môn học về các tam giác cơ bản của chiêm tinh học. Các khái quát hóa và các ám chỉ liên quan đến 12 cung hoàng đạo đã hợp thành chủ đề, subject matter, của các huấn thị đã qua của chúng ta. Trước tiên được dự kiến đặt nền móng và chuẩn bị tâm trí bạn cho các đoạn sau về các tam giác. Đây sẽ là khía cạnh rất quan trọng của giáo lý về chiêm tinh học nội môn và là giáo lý mà trước tiên sẽ được chiêm tinh học hiện đại tìm hiểu. Đôi khi cung này được gọi là chòm sao của cách phân giải nhị nguyên thành một tổng hợp uyển chuyển. Nó đang chi phối tất cả các cặp đối hợp trong hoàng đạo. Nó duy trì sự tương tác từ điện giữa các cặp đó, giữ cho chúng được uyển chuyển trong các liên hệ của chúng, sau rốt để làm dễ dàng cho sự chuyển hóa thành duy nhất, vì cả hai sau cùng phải trở thành một. Cần nên nhớ rằng theo quan điểm phát triển cuối cùng của mãnh lực 12 cung hoàng đạo 12 đối cực, Opposite Eye, phải trở thành 6 phối hợp, The Blended Six, và điều này được mang lại bằng sự dung hợp trong tâm thức, Fusion in Consciousness, của các đối cực, Polar Opposite Eye. Hãy dừng lại và xem xét kỹ cách diễn đạt này. Sau cùng các đối cực vẫn là theo quan điểm của lý trí con người, còn đối với điểm đạo đồ có trực giác đang hoạt động, chúng chỉ hợp thành 6 mãnh lực lớn, vì điểm đạo đồ đã đạt được quyền tự do của cả hai, The Freedom of Tattoo, như đôi khi nó được gọi. Chẳng hạn người thuộc cung Leo nhờ ý thức đã khai mở, vẫn duy trì tính chất riêng, individuality đã phát triển được trong Leo, cũng như tính toàn thể, universality. Tính bao quát mọi mặt của Aquarius, người ấy có thể hành động như một cá nhân tự hòa đồng hoàn hảo, tuy đồng thời lại sở hữu được một ý thức đại đồng hoàn toàn được khơi hoạt. Cùng một sự việc có thể nói về hoạt động thăng bằng và sự dung hợp tiếp theo sau trong tất cả các cung hoàng đạo. Sự phân tích này tạo thành trong chính nó một lĩnh vực suy đoán lý thú và rộng khắp. Do đó, Gemini là cung quan trọng nhất trong số 12 cung hoàng đạo và ảnh hưởng của nó nằm đằng sau mỗi một trong các cung đó cho đến nay đó là một sự kiện mà chỉ có ít chiêm tinh ra nhận ra. Điều này sẽ được hiểu một cách đầy đủ hơn khi tam giác hợp bởi Gemini và hai cung đối lập được nghiên cứu. Vì cung bác ái, minh triết, tức cung 2, đang tuôn đổ qua Gemini, nên hiển nhiên là chính xác biết bao khi giáo lý huyền môn dạy rằng tình thương nằm dưới toàn thể vũ trụ. Chúng ta tin chắc rằng Thượng Đế là tình thương, và cách diễn đạt này chính xác cả về ngoại môn lẫn nội môn. Tình thương ẩn bên dưới của Thượng Đế đi đến Thái Dương hệ chúng ta trước tiên qua Gemini, mà cùng với chòm sao Đại Hùng và Pleiades, Gemini hợp thành một tam giác vũ trụ. Đây là tam giác của Grace vũ trụ, tức ngôi hai của tam vị nhất thể, xin xem lại trang 210 dịch, và là biểu tượng nội môn nằm đằng sau thập giá vũ trụ. Luôn luôn có tam giác vĩnh hằng nằm đằng sau sắc tướng tứ phân cõi hiện tượng, fourfold phenomenal appearance. Nói một cách tượng trưng và theo cổ luận, trên tam giác vàng, Grace vũ trụ xuất hiện, đầu của ngài ở trong Gemini, một chân ở trên khu vực của bảy tử phụ. Còn chân kia được đặt vững vàng trong khu vực của bảy tử mẫu, hai chòm sao này đôi khi được gọi là bảy huynh đệ và bảy tỷ muội A, B. Như thế, đấng vĩ đại đứng vững trong bao thiên kỷ, tâm thức ngài xoay vào trong, nhận thức được ba nhưng không nhận thức bốn. Bất ngờ, ngài nghe một âm phát ra thức tỉnh với tiếng gọi đó, ngài duỗi chính mình, vươn cả hai tay với lòng bác ái cảm thông, và ô kìa, thập giá được tạo thành. Ngài nghe tiếng kêu của từ mẫu, Virgo, của đấng dò tìm, Seeker, Sagittarius, và của trầm ngư, The Submerged Fish, Peace. Để rồi, ô kìa, thập giá thay đổi xuất hiện, mặc dù Gemini vẫn là đầu. Đây là bí mật. Trong cách diễn đạt theo huyền môn này có ẩn dấu lý do giải thích tại sao Gemini được xem như một cung thuộc không khí, Esai, vì về mặt vũ trụ. Nó có liên quan, như Aquarius và Libra, hai điểm khác của bộ ba không khí, theo cách đặc biệt nhất với đại hùng tinh, với Pleiades và với Sirius. Một liên hệ chủ yếu là một liên hệ sáu mặt, và ở đây bạn sẽ tìm thấy một ám chỉ về cách giải quyết của các cặp đối hợp vì cả ba chòm sao này có liên quan đến ba ý tưởng với đối kháng, thăng bằng, tổng hợp, opposition, equilibrium, synthesis, hay là dung hợp đại đồng. Có thể trình bày như sau, một, Gemini tạo thành một điểm nhập vào cho năng lượng vũ trụ từ Sirius, sao thiên lang. 2. Libra được liên kết với và đang chuyển các thần lực của Pleiades, chòm sao rùa, sao mão. 3. Aquarius thể hiện tâm thức vũ trụ, Universal Consciousness của Great Bearer, đại hùng tinh. Có thể có lợi cho bạn khi ghi nhớ ở điểm này, những gì tôi thường nói với bạn, đó là đại bạch giai, Great White Lock, đại thiên đình, trên Sirius là nguyên mẫu tâm linh, Spiritual Prototype của đại thiên đình trên địa cầu. Mà tổ chức tam điểm hiện nay là hình ảnh lệch lạc của thiên đình đó, giống như phàm ngã là hình ảnh lệch lạc của linh hồn vậy. Tôi cũng xin nhắc nhở bạn lần nữa về mối liên hệ giữa Gemini và Masonry mà tài liệu tham khảo thường nhắc đến. Nghiên cứu tỉ mỉ về những gì tôi đã nói ở trên sẽ dùng để nhấn mạnh trong ý thức bạn cái quan trọng của chòm sao Gemini này và ý nghĩa bên trong của thập giá khả biến. Mọi chòm sao trên thập giá này đều đánh dấu các điểm thay đổi, hoặc là các giám sát viên của các năng lượng vốn tạo ra các chu kỳ tái định hướng cần thiết, chuẩn bị cho các phát triển mới và các hoạt động mới. Có thể là đáng chú ý nếu tôi nêu ra, một, thập giá khả biến đưa đến các tình huống vốn dĩ sẽ tạo ra các chu kỳ thay đổi lớn trong sự sống của hành tinh, của một giới trong thiên nhiên hoặc của một con người. Mercury đóng một vai trò trong việc này. 2. Thập giá cố định theo trình tự, mang lại cho các thay đổi bên trong này một vài điểm chuyển biến lớn không thể tránh khỏi và cơ hội rõ rệt hiện tại. Saturn có tác dụng vượt trội trong việc tạo ra sự kiện này. 3. Thập giá cơ bản có trách nhiệm trong việc mang lại một vài điểm tổng hợp lớn, theo trình tự của cả sự thay đổi lẫn sự tổng hợp. Jupiter có trách nhiệm cho việc tập trung các năng lượng ở điểm này. Tôi sẽ quảng diễn về điểm này sau, nhưng đoạn trên cũng sẽ mang lại cho bạn, ngay cả dưới hình thức vắn tắt này, một số ý tưởng tích cực rất quan trọng. Và sẽ nêu ra một vài tình huống mà có thể được hy vọng trong các kiếp sống của những người mà mặt trời ở trong cung này hoặc cung khác trong số các cung, và ở trên một trong số các thập giá này. Trong biểu hiện của hoạt động của cung lưỡng nguyên này, chính năng lượng chủ thể, subjective energy, mà chúng ta phải xem xét vì nó tạo ra các hiệu ứng khách thể. Về mặt huyền bí, cung này kiểm soát tâm của thái dương hệ chúng ta và như thế kiểm soát nhịp đập của sự sống vốn duy trì trên chống đỡ, sustenance, tất cả những gì hiện hữu. Do đó, Gemini có liên hệ với tâm của mặt trời, cũng như Cancer có liên hệ với mặt trời vật chất và Aquarius có liên hệ với mặt trời tinh thần trung ương. Ở đây một lần nữa, bạn có một tam giác có ý nghĩa với bản chất vũ trụ, các năng lượng của tam giác đó được tập trung qua ba trạng thái của mặt trời theo một cách huyền bí nhất. 1. Cancer mặt trời vật chất ngôi 3. Hoạt động sáng suốt của tổng thể. 2. Gemini tâm mặt trời ngôi 2 tình thương của tổng thể. 3. Aquarius mặt trời tinh thần trung ương ngôi 1 ý chí của tổng thể. Qua các cung này, ba ngôi chính của thánh linh, Divinity, được tập trung vào lúc này. Khi lấy lá số tử vi của hành tinh, một điều chưa bao giờ được làm một cách chính xác do thiếu dữ kiện sẵn có để dùng đối với chiêm tinh gia ngoại môn, chính ảnh hưởng của ba tinh tòa này sẽ có tầm quan trọng vượt trội. Trong Cancer, bạn có ý thức tổng hợp sáng suốt của quần chúng, xét nó theo ý thức của chính vật chất và sự hiểu biết, awareness, của mọi hình hài và nguyên tử. Trong Gemini, bạn có sự nhận thức về lưỡng nguyên xuất hiện, đưa đến kinh nghiệm và sự phát triển trong mọi hình thức tách phân sáng suốt. Trong Aquarius, bạn có các kết quả của hoạt động của Cancer và Gemini, tạo ra một tổng hợp cao siêu và một hiểu biết tập thể phổ thông. Nhà nghiên cứu sáng suốt có thể truy nguyên ra điều này một cách tương đối dễ dàng liên quan đến nhân loại. Nhưng việc đó cũng áp dụng cho mọi hình hài trong mọi giới của thiên nhiên và cũng cho biểu hiện hành tinh và thái dương. Thực tại được chứng minh của việc này là một trong các phát triển của tiến trình mở đầu và cuối của con đường dài, rất dài của cơ tiến hóa. Do đó, lực hút và lực đẩy là các yếu tố chi phối trong sự sống thái dương chúng ta và sự điều tiết này đến với chúng ta qua Gemini. Đó là ảnh hưởng của một năng lượng vũ trụ mà hiện giờ nhân loại chưa biết. Ánh sáng thăng và ánh sáng trầm vốn phân biệt kinh nghiệm linh hồn với hoạt động yếu ớt hướng về luân hồi và kinh nghiệm hồng trần. Sự thăng trầm của các nền văn minh và sự phát triển và mở mang của mọi biểu lộ theo chu kỳ đều được tạo ra bởi sự tương tác giữa hai huynh hữu, như nó được mệnh danh. Trong thời khắc xa xôi đó, khi vòng lớn của hoàng đạo được bắt đầu trong Gemini, như hiện giờ nó đang ở trong Pisces, có một liên hệ giữa mặt trăng tròn và khuyết do bởi lực rung động nhịp nhàng của Gemini. Hiện nay, việc này được giảm một cách đáng kể do bởi sự rời chuyển, removal, của sự sống đáp ứng từ nguyệt cầu, nhưng nhịp điệu được thiết lập lúc bấy giờ vẫn còn, đang tạo ra cùng ảo tưởng căn bản. Ở đây, tôi đang nói bằng các thuật ngữ chỉ các sự kiện cổ xưa chứ không nói bằng các thuật ngữ về hình ảnh như trường hợp ngày nay. Tôi nói tới các thực tại chứ không nói tới bóng tối. Nhưng ngày nay bạn có thể bắt đầu hiểu, Gemini có liên quan tới thể dĩ thái, đó là người bảo quản của năng lượng điều tiết và là người trung gian đối với các điều cốt yếu cơ bản giữa linh hồn và thể xác. Đây là hai huynh đệ có liên hệ. Nơi con người bậc trung, thể dĩ thái là tác nhân truyền năng lượng tâm linh, làm phấn khích và phối kết nhục thân, do đó giúp cho thể cảm dục và thể trí kiểm soát phàm ngã. Khi con người ở trên con đường đệ tử, do đó ở trên vòng hoàng đạo đảo ngược, đưa tới điểm đạo, thể dĩ thái trở thành tác nhân truyền năng lượng linh hồn, chứ không truyền lực của phàm ngã nữa. Ảnh hưởng mạnh của cung 2, bác ái, minh triết tác động qua 6 cung chủ quản, tùy theo loại cung bắt đầu từ từ chế ngự thể sinh lực, kết quả là tạo ra sự di chuyển của thần lực và của sức mạnh đối với các trung tâm lực trên cách mô. Sức mạnh của phàm ngã giảm đi và suy yếu, trong khi sức mạnh của linh hồn mạnh lên và tăng thêm. Có nhiều điều cần học hỏi từ việc nghiên cứu hoạt động kép cao và thấp của thể dĩ thái và mối liên hệ và sự đáp ứng của thể đó với chòm sao Gemini, nhưng việc đó quá khó hiểu đối với nhà nghiên cứu bình thường. Tuy nhiên, đó là một sự kiện huyền bí cần ghi nhớ, và một ngày nào đó sẽ trở thành giúp ích thực sự cho chiêm tinh học của tương lai, vì một ngày nào đó, chiêm tinh học sẽ được nâng lên một bình diện cao hơn. Cách lý giải đích thực sẽ đến và cách chữa trị đúng trong mọi lĩnh vực của cách sống con người qua cách hiểu biết thích hợp đối với các sức mạnh và năng lượng có sẵn đang tuôn đổ vào hành tinh ở bất cứ thời điểm đặc biệt nào. Giờ đây ta chuyển sang xem xét về các chủ thể cai quản, rủ lợt của cung này và có nhiều điều cần học hỏi từ việc nghiên cứu về chúng. Chủ thể cai quản chính là Mercury, mà với cương vị sứ giả của Thượng Đế hay là trung gian thiêng liêng, mang thông điệp giữa các thái cực, Polet, với tốc độ và ánh sáng. Trong hành tinh quan trọng và mạnh mẽ nhất này, ý tưởng về tính đối ngẫu tính nhị nguyên, duality, lại được tìm thấy, đang nâng cao và được nâng cao bởi ảnh hưởng của Gemini. Mercury là biểu hiện của trí tuệ vì nó hòa giải giữa cái cao và cái thấp. Sự hòa giải này lại rơi vào hai giai đoạn, dùng trí cụ thể làm tác nhân trung gian bên trong phàm ngã, chi phối sự sống phàm ngã. phân tích và phân biệt giữa cái ngã với phi ngã và nhấn mạnh ý thức tôi và anh, me and thou consciousness, cũng như ý thức của phàm ngã và môi trường chung quanh của nó. Thứ hai, nó chuyển di các thông tin giữa linh hồn và não, đồng thời lập nên liên hệ trung thực giữa phàm ngã với chân ngã. Do đó, chính thể trí giác ngộ làm liên kết linh hồn và phàm ngã. Diễn trình về mối liên hệ cao siêu này được xúc tiến một cách nhanh chóng trên con đường điện tử. Có một trạng thái thứ ba của Mercury, nó bắt đầu hoạt động khi hai trạng thái khác đã được làm hoàn hảo hoặc đang trong tiến trình hoàn thiện. Trong trường hợp này, Mercury là trí trừu tượng loại bỏ mọi tiếp xúc hình hài theo như chúng ta hiểu nó và liên kết linh hồn với tinh thần, và điều này lại nằm trong hai giai đoạn. Mercury là kẻ tiết lộ Revagra về tam thượng thể tinh thần, Atma, Buddhi, Manas hay là ý chí tâm linh, bác ái tinh thần và thượng trí đối với linh hồn, và việc này đưa các đệ tử đến giai đoạn điểm đạo thứ ba. Bấy giờ, đó là kẻ tiết lộ khí cạnh sự sống trong các diễn trình điểm đạo cao siêu, nhưng chúng ta không cần thêm chi tiết về các điều này. Do đó, theo một cách đặc biệt, Mercury làm tăng lên trong người thuộc cung Gemini ý thức tiềm tàng về lưỡng nguyên tính trong các giai đoạn khác nhau của nó và cũng làm tăng ý thức phân biệt. Đưa đến chính bản chất lanh lợi trí tuệ và chính sự uyển chuyển của thể trí vốn là một trong các kỹ năng chủ yếu cũng như là một trong các khó khăn hàng đầu của cung này. Tuy nhiên, tính nhanh nhẹn này phải được hiểu đúng và vận dụng đúng. Khi có sự thuận lợi của việc tiếp cận trí tuệ trong bất cứ chiều hướng nào và có liên quan với nhiều đối nghịch trong biểu lộ, thì bạn có sự xuất hiện của vị sứ giả thiêng liêng trong tính chất đích thực của ngài, có khả năng hiểu được các thái cực và liên kết chúng một cách tuyệt diệu với nhau. Một cách nổi bật, Gemini là cung của nhà tiên tri sứ giả Messenger, và cung này tạo ra nhiều sứ giả của thượng đế khi các vị đó xuất hiện qua các thời đại. Các nhà khai mở Revagra đối với các chân lý thiêng liêng mới và là các nhà trung gian Intermediary giữa giới thứ tư và giới thứ năm. Chính vì lý do này mà bạn có được chủ thể cai quản bên ngoài được tạo ra như Mercury và chủ thể bên trong như Venus, vì các chủ thể này biểu hiện cho giữa chúng và các năng lượng của cung 4. Cung hải hòa qua xung khắc và cung 5, cung kiến thức cụ thể hay khoa học, vốn là sự hiểu biết phôi thai về các nguyên nhân và các tình trạng từ đó mà ra và cũng là của thiên cơ. Một lần nữa bạn tìm thấy nốt của lưỡng nguyên trong mối liên hệ được thiết lập bởi hoạt động của hai chủ thể này giữa giới thứ ba của thiên nhiên, tức giới động vật và thiên giới hay giới linh hồn, tức giới thứ năm trong thiên nhiên, nhờ thế tạo ra giới thứ tư, tức giới nhân loại. Giữa hai giới này, các ảnh hưởng tác động từ Sagittarius đến Gemini và ngược lại. Đó là hoạt động của Venus dưới ảnh hưởng của Gemini mới tạo ra bước ngoặt lớn về biệt ngã hóa, individualization, khi hai giới tiếp cận lẫn nhau. Venus, Mercury và địa cầu lúc bấy giờ tạo nên một trường thu hút magnetic field. Nó làm cho sự can thiệp của đại thiên đình trên Sirius và sự kích thích hai mặt của Gemini có hiệu quả trong việc tạo ra các kết quả có ý nghĩa mà giới thứ tư trong thiên nhiên là biểu hiện của nó. Sự kiện Gemini là cung hoàng đạo thứ ba và biểu hiện cho cái được gọi là thế mạnh thứ ba với sức mạnh của nó, giúp cho nó đạt đến giới thứ ba và tạo ra loại phản ứng đưa đến kết quả là biệt ngã hóa hay là nhân tính hóa các hình thức sự sống cao hơn của nó. Bạn nên ghi nhận rằng Venus cũng là chủ thể cai quản phân cấp của Capricorn, như thế chứng tỏ sức mạnh của trí tuệ và vị trí cùng mục tiêu của nó liên quan với cả hai cuộc chuyển biến chính của nhân loại, biệt ngã hóa và điểm đạo. Nó liên kết nhân loại với Gemini theo một cách duy nhất. Trong tôn giáo thế giới sắp đến, sự kiện này sẽ được ghi nhận, và trong tháng 6, về cơ bản là tháng mà các ảnh hưởng của Gemini đặc biệt mạnh, lợi thế thích hợp sẽ được chọn để đưa con người đến gần hơn với các thực tại tâm linh. Giống như Venus trở nên mạnh trong việc tạo ra mối liên hệ của các cặp đối ứng dưới hình thức giới thứ 5, giới linh hồn. Với giới thứ 3, tổng hợp các giới dưới nhân loại đưa đến cuộc đại tiếp cận giữa linh hồn với sắc tướng, thế nên trong tôn giáo mới trên thế gian, sự kiện này sẽ được hiểu rõ. Thỉnh nguyện sẽ được đưa ra với các mãnh lực Force nào có thể sử dụng ảnh hưởng hành tinh này để thể hiện thiên cơ trên địa cầu. Như vậy, chính vì Venus làm liên hệ một số cặp đối hợp mà hành tinh này, Si, đã bị liên kết một cách sai lầm trong trí con người với tính dục, sex, và sự sống tính dục, sex life, và với mối liên hệ của các trái ngược vật chất, nam và nữ. Thật là lý thú mà phát hiện rằng chủ thể chi phối của Gemini là chính địa cầu, lại là một hành tinh không thánh thiện. Địa cầu cũng là chủ thể chi phối của Sagittarius, đối cực polar opposite eye của Gemini. Đây chỉ là hai tinh tòa bị địa cầu chi phối, Ju, và sự kiện này có tầm quan trọng lớn lao, tạo ra một tình huống khác thường trong thái dương hệ và một mối liên hệ độc đáo. tuyến lực thuộc vũ trụ từ Gemini đến Sagittarius và ngược lại có liên quan về mặt bên trong và mặt huyền bí với địa cầu chúng ta, nhờ thế đảm bảo sự phát triển linh hồn của nó. Việc khai mở hình tướng dưới hình thức một biểu hiện của linh hồn đó, và tất nhiên dẫn dắt nhân loại đau khổ chúng ta trên hành tinh đầy sầu muộn này đến tận cửa điểm đạo trong Capricorn. Trong cách diễn đạt này và trong sự kiện về đau khổ và phiền muộn vốn là các tính chất phân biệt của sự sống, hành tinh chúng ta có ẩn giấu một bí ẩn thầm kín. Qua mối liên hệ này và qua trung gian của các sức mạnh đang tuôn đổ vào hành tinh chúng ta, một tình huống được tạo nên mà tôi có thể diễn tả bằng các lời trong cổ luận như sau. Khi các lực song đôi của các huynh đệ vũ trụ, Gemini, trở thành năng lượng của kẻ đang di chuyển về phía ánh sáng, Sagittarius, bấy giờ cái thứ tư trở nên cái thứ năm, theo Peter. Nhân loại, tức khoe nối, trở thành thánh đoàn, Hierarchy, chủ thể ban phát, Best Power, mọi tốt lành. Lúc bấy giờ, tất cả các con của đấng tối cao đều hân hoan. Một nghiên cứu thoáng qua cũng sẽ chứng minh cho bạn rằng trong ba chủ thể chi phối này, bạn có một trình tự lý thú nhất của các lực. Vì cung 3, 4 và 5 tạo ra một tổng hợp của hoạt động và của các mãnh lực năng nổ rất thiết yếu cho sự phát triển của nhân loại. Trong chu kỳ thế giới này và đối với nhân loại như hiện nay, nó đang được cấu tạo, bạn có 1. Cung 3 thông tuệ, linh hoạt, dưới ảnh hưởng của cung hoàng đạo thứ 3, tức Gemini, từ từ chi phối thể dĩ thái. 2. Cung 4 hài hòa qua xung khắc, dưới ảnh hưởng của Gemini, Sagittarius, sắp xếp, staging, dàn dựng, các tình huống trên cõi cảm dục vốn sẽ tạo ra sự xung khắc trong thể cảm dục. Về thực chất, thể này cần dùng để cuối cùng bước lên được vùng đất cháy và tiếp theo giải thoát. 3. Cung 5 kiến thức cụ thể hay khoa học, dưới ảnh hưởng của Capricorn, được tập trung qua Venus, nó sẽ giúp cho con người nhận được điểm đạo. 3 năng lượng này được tập trung qua ba hành tinh đang chi phối Gemini, chủ yếu được dành cho sự phát triển của giới thứ tư trong thiên nhiên và được tập trung vào địa cầu. Chính nó là một trong các chủ thể chi phối, Rulers, Mercury, thiên thể, Star, của sự xung khắc, cũng là hành tinh chủ yếu của các mối liên hệ, vì nó cai quản và bố trí, engineer, vạch ra, sắp đặt, tôi tạm dùng một thuật ngữ như thế, sự tương tác giữa địa cầu chúng ta với các chòm sao đang chi phối của nó. Trong trường hợp của Gemini, nó liên kết hành tinh nhỏ bé của chúng ta với Virgo, thập giá khả biến, với Aries, thập giá cơ bản, và với Scorpio, thập giá cố định, và do đó, nhiệm vụ của nó được biết đến như là nhiệm vụ tối quan trọng. Qua sự trung gian của mối liên hệ hỗ tương này và sự giao tiếp tiếp theo sau, ba thập giá vũ trụ trở nên liên kết chặt chẽ, và trong Gemini, một vài ảnh hưởng cơ bản của hoàng đạo được tổng hợp và được phối kết đều tập trung trên hành tinh chúng ta. Việc này tạo ra căng thẳng, tác động và phản tác động, và tình trạng tranh chấp mạnh mẽ đó, và với sự khó khăn vốn rất đặc trưng của sự sống hành tinh chúng ta. Nhưng sau rốt nó tạo ra sự thức tỉnh của nhân loại trước ý thức hành tinh đầy đủ, và trong trường hợp của hành tinh Thượng Đế, đưa tới ý thức vũ trụ đầy đủ. Hiệu quả này rất mạnh trong Gemini nhờ sự kiện là hai cánh của thập giá khả biến được liên kết như thế, và kết quả của hoạt động của Mercury khi nó chi phối Gemini là tạo ra một sự thu hút vững chắc giữa các cặp đối ứng. Trong Virgo nó tạo ra bất cứ tranh chấp bên trong nào giữa phi ngã bên ngoài, theo Exoteric North, Self, với bản ngã bên trong, Esoteric Self, giữa tâm thức của hình tướng form, consciousness, thuộc hành tinh, nhân loại và dưới nhân loại, với linh hồn trong tất cả mọi hình tướng. Khi xét chủ đề này, bạn sẽ phải xét đến các cơ cấu chiêm tinh sau đây. 1. Gemini, Virgo, Mercury địa cầu 2, Gemini, Aries, Mercury địa cầu 3, Gemini, Scorpio. Mercury địa cầu sự quan trọng của ba cơ cấu này được dựa trên sự kiện rằng chúng là các tam giác chi phối, với các năng lượng của hai chòm sao được tập trung qua Mercury dựa vào địa cầu, nghĩa là Gemini Aries Mercury địa cầu các sức mạnh của Gemini. Aries được thấm dần, instilled, vào sự sống hành tinh chúng ta xuyên qua Mercury, tập trung năng lượng của ý, muốn, tồn, tại, win, tiêu bè, đang chi phối trên địa cầu, tạo ra các điểm khởi đầu trước tiên như trong việc lâm phàm, hoặc điểm đạo, hay là việc khởi đầu cũng như là các cơ cấu. Cần nên nhớ rằng có ý muốn, tồn, tại trong hình hài và ý, muốn, tồn, tại thoát khỏi hình hài, win, to, be, free from form. Nhưng tất cả các trạng thái này của ý chí đều đạt được qua xung khắc và sự tương tác mà năng lượng của cả Gemini lẫn Mercury đều là biểu tượng vĩnh cửu của nó. Khi nó nối liền Gemini với Scorpio và với hành tinh chúng ta, Mercury có một khối, Amas, hay là tác động, General Effect, vì đó là chủ thể cai quản thuộc quyền giai hierarchical ruler của Scorpio. Và tác động của nó có bản chất hành tinh còn nhiều hơn là trường hợp thông thường và do đó rất khó truy nguyên với trình độ phát triển hành tinh và tâm thức nhân loại hiện nay của chúng ta. Ý nghĩa thực sự của nó sẽ không được hiểu cho đến khi ý thức của con người cá biệt cũng thuộc hành tinh trong phạm vi và hiểu biết của nó, không bao giờ xảy ra cho đến sau cuộc điểm đạo thứ ba. Ở đây, tôi nhấn mạnh hai trong số các mối liên hệ giữa các chòm sao và địa cầu cho dù bạn không thể hiểu được các hàm ý, rất thường trong các nghiên cứu của chúng ta. Người ta thường hay quên rằng bên trong lĩnh vực ảnh hưởng của hành tinh, bất cứ đơn vị tâm thức nào cũng không thể nhận thức được các tình trạng khi chúng hiện hữu tách biệt với địa cầu. Bởi vì hành tinh bé nhỏ đó hiển nhiên đối với đơn vị đó là chính trung tâm vũ trụ được biết của con người và dưới đại hão huyền các chòm sao cùng với các chủ thể chi phối của chúng và các đối tác nguyên mẫu PRTPL counterparts của chúng đang quay chung quanh địa cầu. Khi con người đã tiến hóa xa hơn và tâm thức con người đang bắt đầu thức tỉnh trước thực tại, bản chất hão huyền này sẽ trở nên lộ rõ với y, nhưng hiện nay điều này không thể xảy ra. Thậm chí, về mặt lý thuyết cũng không thể xảy ra được. Chẳng hạn việc nghiên cứu những gì mà tôi có thể vẫn còn chưa thêm vào nhiều hơn về ảnh hưởng của các chòm sao có liên hệ này, và sẽ coi nó có thực sự gợi ra cho bạn tri thức chính xác nào hay không, ngoại trừ ý tưởng chung về các năng lượng được tập trung vào các thần lực có liên hệ. Do đó tôi xin thêm vào, khi liên kết Aries và Gemini với địa cầu chúng ta, ảnh hưởng của Mercury lập nên trong thời gian và không gian một tình huống độc đáo. Vì nó gợi ra cho các nỗ lực chấp nghiệm hoặc các điểm đạo đồ một loạt các khởi điểm để liên kết các lực đối nghịch và tạo ra một số hiệu quả được sắp xếp và rõ rệt trên hành tinh chúng ta. Như thế có ảnh hưởng đến các giới trong thiên nhiên, hoặc là một linh hồn nằm trong hình hài cá biệt, individual soul, in form. Như thế, một xung khắc được bắt đầu, sau rốt dẫn đến quân bình. Điều này dẫn đến một hoàn thiện chuyển tiếp trong Libra. Ảnh hưởng của Mercury khi nó liên kết Virgo và Gemini là điều phối linh hồn bên trong hình hài và bắt linh hồn lệ thuộc vào các ảnh hưởng vốn sẽ dẫn đến việc tăng cường diễn trình tiến hóa thông thường. Và theo sau đó là sự lớn mạnh, waxing của ánh sáng linh hồn và sự suy yếu của ánh sáng trong chính vật chất. Điều này mở đầu sự tranh đấu mà, trong con người, được nhận biết một cách tường tận như là giữa linh hồn với phàm ngã. Sự kiện này đưa đến giai đoạn cuối cùng trong Capricorn. Ảnh hưởng của Mercury khi nó liên kết Scorpio và Gemini là mở ra giai đoạn cuối cùng trong ý thức mà sẽ đặt linh hồn bên trong hình hài chắc chắn là ở vị trí có sức mạnh, gây ảnh hưởng đến sự quân bình đã đạt được trước kia và kiềm chế rõ rệt vào lĩnh vực của linh hồn. Trong kinh nghiệm Scorpio, chính việc này tạo ra kinh nghiệm khủng khiếp của đệ tử và vào lúc này, nó là một trong các nguyên nhân mở đường của xung đột trên thế giới. Thật là lý thú khi ghi nhận rằng sự tranh chấp sẽ bị chi phối trước tiên bằng các quyết định được đạt đến ở London, vốn bị chi phối bởi Gemini, và ở Hợp Chủng Quốc, cũng bị chi phối bởi Gemini. Nhân loại hiện nay đang ở trên con đường đệ tử như tôi thường nói với bạn, và Scorpio chi phối con đường đó. Gemini cai quản cách của nhiều thay đổi vốn đang chi phối sự tranh chấp đã bắt đầu trong Aries, được tập trung trong Cancer, đã đưa tới một khủng hoảng trong Scorpio và kết thúc trong Capricorn. Khi Gemini, Scorpio và Mercury được liên kết một cách chính xác, chúng ta sẽ thấy Hợp Chủng Quốc, The United States, cũng đang tiến tới trên con đường đệ tử qua việc thoát ra khỏi chính sách duy ngã self. Centred policy hiện nay của nước ấy, sự lẩn tránh trách nhiệm dù có ý tốt của nước ấy, cùng là các sợ hãi và nghi kỵ của nước ấy. Khi trọng tâm của quyền lực ở London cũng được định hướng đúng và được giải tỏa thành hiệu quả ngày càng tăng bằng sự thanh lọc triệt để về động cơ thúc đẩy, lúc bấy giờ hiệu quả kết hợp của cả hai sự gạn lọc này sẽ là sự giải thoát của nhân loại. Các sự kiện này đang được nhận thức một cách chậm chạp ở London, vượt lên sự nhận thức đang được khơi dậy chậm chạp hơn ở nước Mỹ. Các mãnh lực này, khi có hiệu quả, sẽ đưa đến việc phụng sự đích thực trong Aquarius. Mọi hoạt động này được làm tăng cường bởi hai sự kiện. Một, đó là địa cầu hiện là chủ thể chi phối trong huyền giai, The Hierarchical Ruler của Gemini. Còn sự kiện kia, đó là Venus hiện là chủ thể cai quản huyền bí, Esoteric Ruler. Việc này làm tăng cường tất cả những gì đang nối tiếp và đang dẫn đến việc phát triển trên hành tinh chúng ta về tâm thức của đại thể, Universality, mà thuật ngữ Hierarchy là chủ điểm. Venus cũng là bạn tâm giao, Alter Ego, của địa cầu như nó được gọi trong văn liệu huyền môn, đồng thời là hành tinh phụ thuộc và bổ sung đích thực của nó. Như thế bạn đã lập được một mối liên hệ nhị nguyên kép, liên hệ của chính Gemini, hai huynh hữu, và mối liên hệ của địa cầu và Venus. Địa cầu có liên hệ đặc biệt với huynh đệ mà ánh sáng của y đang trở nên yếu đi, vì đó không phải là một hành tinh thánh thiện, như bạn biết, và đối với trạng thái đó của thánh linh, Divinity, vốn là vật chất hay chất liệu, material or substance. Venus có liên kết chặt chẽ với huynh đệ có ánh sáng phát triển mạnh hơn qua từng chu kỳ, và sở dĩ có việc đó là do bởi linh hồn có bản chất là bác ái. Chính tình huống Gemini, Venus này đang ẩn sau sự kiện là địch cầu chúng ta độc nhất vô nhị là hành tinh có phiền muộn được giải tỏa và đau khổ được thanh luyện. Năng lượng tạo ra các yếu tố giải tỏa này được tập trung qua Mercury và Venus trên địa cầu chúng ta. Do đó, bạn sẽ thấy ý nghĩa của tam giác các hành tinh đó mà tôi có ám chỉ đến trong luận về lược càn khôn, tam giác địa cầu, Venus, Mercury. Theo một số quan điểm, các hành tinh này được liên kết với phẩm ngã, personality của hành tinh thực đế của chúng ta. 1. Địa cầu thể sinh lực hành tinh. 2. Venus thể cảm dục hành tinh, hay Kama, Manas. 3. Mercury thể trí hành tinh, Planetary Mind. Ở một giai tầng nhỏ, chính địa cầu cũng là một hành tinh trung gian hay là một hành tinh liên kết vì nó được thấy là đang chi phối cả Gemini lẫn Sagittarius và do đó trở nên có năng lực chỉ bên trong tuyến của mối liên hệ kép này đang hiện hữu giữa cặp đối ứng đặc biệt này. Trong địa cầu, một tiến trình quân bình vĩ đại đang xảy ra giữa hai dòng năng lượng vũ trụ vĩ đại, một luồng đang phát ra từ Sagittarius, còn luồng kia từ Gemini. Được trợ giúp và được tác động bởi Mercury và Venus, tình trạng này tạo ra tình huống hơi bất thường trong hành tinh chúng ta. Venus cũng lập được một tương tác giữa Taurus, Gemini, Libra và Capricorn, mà lần nữa, vì địa cầu là một trong các chủ thể chi phối của Gemini, tạo ra sự xung khắc nghiêm trọng của linh hồn bị quản thúc trên cõi cảm dục, nó biểu thị đặc điểm sự sống hành tinh chúng ta. Các ảnh hưởng bốn mặt này và các mối liên hệ tạo ra các cuộc điểm đạo nhỏ của cõi cảm dục, mà bao giờ cũng đi trước các cuộc điểm đạo chính trong Capricorn, đến phiên chúng được chuẩn bị trong Scorpio. Taurus tuôn ra năng lượng kích thích dục vọng, xuyên qua Venus, lên trên địa cầu. Gemini, xuyên qua Venus, khơi hoạt trong nhân loại, điểm tập trung của nỗ lực hành tinh chúng ta, ý thức về lưỡng nguyên. Vốn là yếu tố căn bản trong sự xung đột giữa dục vọng, desire, với ý chí tinh thần, spiral to win. Trong Libra, việc này đạt đến một điểm thăng bằng. Trong đó kẻ đang tranh đấu thấy được các vấn đề một cách rõ ràng và đạt được một điểm thăng bằng mong muốn qua việc sử dụng khôn khéo thể trí Mercury, Venus, bảo đảm cho sự thành công của nỗ lực cuối cùng của nó trong Capricorn. Do đó, bạn sẽ ghi nhận việc nhận thức một cách chính xác mức độ tiến hóa của linh hồn là cần thiết ra sao. Ba hành tinh đang cai quản và chi phối Gemini qua hoạt động được rút ra, mặc dù không qua chính ảnh hưởng của chúng, đều ở trong cung thứ ba này, có hiệu quả trong việc tạo ra cung hoàng đạo kép này một tam bộ tạo đủ. Đó là sự trợ giúp mà chúng mang lại cho địa cầu chúng ta, vốn tạo ra sự xuất hiện dưới hình thức các năng lượng kép của linh hồn và phàm ngã tâm linh nội tại. Hãy suy nghiệm về điều này. Chính năng lượng của các cung 5, 4 và 3 tuôn đổ qua Venus, Mercury và địa cầu mới tạo ra sự tái diễn luôn luôn tam bộ thiêng liêng và việc giải tỏa linh hồn ra khỏi ảnh hưởng của hình tướng. Ở đây chúng ta đã xem xét các cung ảnh hưởng trực tiếp đến hành tinh chúng ta. Địa cầu, các cung này được tập trung qua ba hành tinh đang chi phối và chúng phát ra từ một số tinh tỏa. Cuối cùng hành tinh là kết quả hay là, có lẽ nên nói, ảnh hưởng do đó mà ra, của ảnh hưởng cung, giống như trong con người, xác thân là hậu quả của các cung đang chi phối. Qua các hành tinh, một vài sức mạnh đang biểu lộ. Có ba sức mạnh như thế, và ở đây tôi có thể nêu ra rằng các hành tinh thánh thiện được gọi thế là các mãnh lực của cung năng lượng vốn biểu hiện cho linh hồn và tinh thần. Với cung phàm ngã của sự sống vĩ đại đang làm linh hoạt, đức hành tinh thượng đế lệ thuộc vào hai cung cao, đó là trường hợp đối với con người sau kỳ điểm đạo ba. Một hành tinh không thánh thiện, như là địa cầu, vẫn còn phụ thuộc vào cung phàm ngã của sự sống đang làm linh hoạt, và sự tương ứng với cung chân thần bên trong là không hiệu quả, non-effective. Một cách gián tiếp, Gemini bị cai quản bởi các cung truyền các sức mạnh mà, cùng với Gemini, tạo thành thập giá khả biến. Đây là nguyệt cầu, Jupiter, Mars và Pluto. Chúng truyền các năng lượng tiêu biểu cho các cung thứ 4, 2, 6 và 1. Do đó chỉ có một cung đang thiếu, cung này có liên quan với Gemini, và đó là cung 7, cung tổ chức, nghi lễ và huyền thuật. Điều này giải thích cho việc thiếu ổn định và tính uyển chuyển của ảnh hưởng Gemini và phần lớn chịu trách nhiệm cho việc thường hay thất bại của người thuộc cung Gemini khi thể hiện cái đẹp, các lý tưởng, 5 năm vốn được cảm nhận sao cho chúng hiện ra trên cõi trần. Cung 7 tạo ra sự cố định định vị, fixation, dựa vào mức độ kinh nghiệm ngoại môn và gắn chặt, xin tạm dùng một thuật ngữ như thế, các sức mạnh của cung và hình hài, tạo ra biểu lộ cụ thể của các thực tại bên trong hay là các sức mạnh. 6 thần lực đáp ứng trong Gemini và, vì lý do này, tam giác đôi hay là dấu ấn của vua Solomon là một trong các biểu tượng bên trong của cung hoàng đạo này. Lần nữa, liên kết nó với truyền thống tam điểm và lần nữa cũng nêu ra thuyết nhị nguyên chủ yếu của cung này. Do đó, mọi sức mạnh bên trong đều hiện hữu và chỉ có năng lượng cung 7 ổn định bị bỏ sót do thiên tư của người được sinh trong cung Gemini. Như thế chúng ta có thể dễ dàng giải thích cho tính chất đa năng, versatility của người thuộc cung Gemini. Tính hiệu quả của Mercury cũng được nâng cao ở khía cạnh giải thích của nó, vì người thuộc cung Gemini có thể luôn luôn tìm thấy các điểm tiếp xúc với con người hầu như ở mọi cung. Đây là một điểm lý thú cần nhớ nếu bạn chịu nhận thức rằng nghi thức tam điểm vĩ đại được khai mở dưới ảnh hưởng của cung này, và tuy thế cung nghi thức bị bỏ sót. Điều này là do sự kiện về phản tác dụng, tạo ra sự đối kháng và do đó sự tương tác và tranh chấp. Đây là các thử thách và các trắc nghiệm của phương pháp tam điểm. Ảnh hưởng gián tiếp của mặt trăng về mặt biểu tượng khi nó biểu hiện cho cung 4, cung hài hòa qua xung khắc, cho thấy Mercury với khuynh hướng kép đối với tranh chấp, vốn là đặc điểm của cung này, và cũng là khuynh hướng kép đối với sự hài hòa, vốn là kết quả tất nhiên của mọi mâu thuẫn tâm linh. Liên quan với tính lưỡng nguyên của xung khắc, bạn nên ghi nhớ rằng có một mâu thuẫn về diễn trình tiến hóa, sau cùng dẫn đến mâu thuẫn trên thánh đạo. Cả hai đều là hai khía cạnh của đấu tranh, vô thức và dưới chiều hướng của hình hài, và hữu thức hay là dưới chiều hướng của linh hồn. Cũng có sự hài hòa của phàm ngã và việc đạt đến sự hội nhập phàm ngã, personality integration, đây là một hậu quả hay là mục tiêu của sự mâu thuẫn thứ nhất. Và kế đó có việc đạt đến hài hòa giữa linh hồn và sắc tướng, điều này được đạt đến bằng sự tranh chấp vào các giai đoạn cuối của thánh đạo. Như vậy một lần nữa thuyết lưỡng nguyên chủ yếu của cung này trở nên lộ rõ. Khi ảnh hưởng của Jupiter trở nên mạnh mẽ và vững chắc trong cung này, nó báo cho biết điểm đạo đồ và lưỡng nguyên thuyết trong tổng hợp đã đạt được nhanh chóng đối với linh hồn và tinh thần. Qua hoạt động của Mercury, người nào có thái dương ở trong Gemini được trợ giúp để đạt đến sự tổng hợp của linh hồn và sắc tướng. Nhờ hoạt động của Jupiter, người nào có cung mệnh, rising sign, là Gemini được phép đạt đến sự hội nhập hữu thức của linh hồn và tinh thần. Hãy ghi nhận hai điểm này vì chúng thật sự có ý nghĩa. Sự xung khắc đang tạo ra các giai đoạn này trong ý thức được thúc đẩy bởi ảnh hưởng gián tiếp của hành tinh Mars. Mars đưa chiến tranh vào tận độ sâu của hoàn cảnh, môi trường và thực tại, being, đồng thời đối chiếu sự sùng tín như thế với mục tiêu được mơ ước như được thấy ở bất cứ điểm đặc biệt nào trên thánh đạo thất bại sau cùng đó được làm cho không thể xảy ra. Hướng về mục tiêu của quy trình tiến hóa, đệ tử bắt đầu đáp ứng một cách hữu thức với ảnh hưởng gián tiếp thứ tư ảnh hưởng của Pluto, tạo ra cái chết của các yếu tố cản trở và của tất cả những gì ngăn cản sự tổng hợp. Khi nó tác động đến Gemini, Pluto mang lại cái chết hay là kết thúc sự chia tách, bản chất theo bản năng, vì đây là yếu tố nằm đằng sau mọi lưỡng nguyên thuyết, Dualism. Nó vốn có cái mà giáo lý bí nhiệm gọi là nguyên lý Ahankara hay là sự nhận thức về bản ngã phân tách. Cô lập Awareness of the Separative Isolated Ego, nó gây tổn hại trong nhiều thiên kỷ đối với hoài bão của linh hồn bị quản thúc, tập trung bên trong hay là đồng hóa với trạng thái nào đó của phàm ngã, và, trong giai đoạn sau đó, với chính phàm ngã đó. Trong phân tích này về các cung khác nhau, tôi đã không dành nhiều thời gian cho việc xem xét về ảnh hưởng của các cung hoàng đạo lên sắc thân. Đây chính là một khoa học và được kết hợp chặt chẽ với toàn bộ lý thuyết về chữa trị tinh thần. Tuy nhiên, tôi muốn đề cập về sự liên hệ của Gemini với hình thức vật chất, vì nó thật sự rất có tính cách tượng trưng của các quy trình phát triển thiêng liêng và do đó vô cùng đúng lúc. Gemini cai quản các cánh tay, âm, và bàn tay, hands, là dấu hiệu của việc phụng sự mà hai huynh hữu phải hoàn lại cho nhau khi tạo ra sự tan rã dưới ảnh hưởng của Pluto, của mối liên hệ phân cách, separative relation, đang có từ rất lâu giữa chúng. Đó là sức khỏe đối với sự sống, health unto life, mà ở đây đang được xem xét, và vì lý do này, Gemini cũng chi phối việc cấp dưỡng khí, oxygenation, cho máu. Kết quả là đưa đến hoạt động sự sống và đưa đến sự tương tác tự do và sự lưu truyền thông thoáng của trạng thái tinh thần linh hồn khắp mọi tổ chức phức tạp bên trong hình hài hợp nhất. Nơi nào có sự lưu thông tự do của sinh lực và không có chướng ngại nào đối với sự lưu truyền của lưu chất sự sống, life fluid, xuyên qua dòng máu, tất nhiên và thông thường nơi đó sẽ có sự hiện hữu của sức khỏe hoàn hảo. Chính sự hiểu biết về định luật này mới tạo ra nơi điểm đạo đồ tình trạng sức khỏe có kiểm soát và tính bất tử được chọn lọc nguyên là mục tiêu được ấn định của nhiều trường phái chữa trị tinh thần. Như bạn biết, không có ngoại lệ, các trường phái này thuần túy thần bí và không khoa học đến nỗi thành tựu của họ hầu như không có gì. Họ ủng hộ ý tưởng nhưng thất bại trong việc hoàn thành. Gemini cũng chi phối hệ thần kinh và các phản ứng hay thay đổi của toàn bộ cơ cấu thần kinh. Do đó, trong cung này và hoạt động của nó, bạn có khuynh hướng đưa đến sự kiềm chế cuối cùng của hai trạng thái của linh hồn mà tôi đã luôn luôn nói đến trong các sách của tôi. Trạng thái sự sống được đặt trong tim và dùng dòng máu như là cách tác động của nó và cách thể hiện việc truyền sức sống, life-giving expression, của nó. Còn trong trạng thái ý thức, được đặt ở trong đầu và dùng hệ thần kinh như là cách thức, hay điều kiện, hay là quá trình thể hiện của nó. Cần phải đưa thêm vào đó cả tác động trực tiếp lẫn gián tiếp của các